thần lại không đều là thị sát tàn nhẫn hạng người. Thụy thần cười nói, năm đó đi theo Trúc Long bị khu trục đi ra tiên thiên thần, dựa theo nhân vực đạo đức quan niệm bình phán, tốt xấu một nửa đi. Khục, thủy thần cùng băng thần liền là thật là thần, cái trước so sánh ôn hòa hiền hậu, cái sau sát phạt quả đoán, làm việc 10 phần thống khoái. Ân, không sai biệt lắm là như thế này. Ngô Vọng kém chút cười ra tiếng, nhưng rất nhanh, hắn chắp hai tay sau lưng, lần nữa rơi vào trầm tư. Trúc Long như trở lại, thiên địa hội phát sinh cái gì? Đế Khốc một mực tại phủ lên Trúc Long uy hiếp, cũng đem Trúc Long gọi, hỗn loạn ý chí, còn từng nói qua, Trúc Long thể nội xuất hiện hỗn loạn hạt giống. Kỳ thật không nhất định hoàn toàn có thể tin, theo múa trinh trong trí nhớ có thể nhìn thấy, Trúc Long tại thiên ngoại chi địa, ở mảnh này rộng lớn thiên địa bên trong, như cố tại thi hành lấy hắn trật tự. Hai mắt là nhật nguyệt, dùng cái này phân chia ngày đêm. Lại tại múa trinh như vậy, gian nan, hoàn cảnh bên trong, bọn hắn cũng nhiều năm cùng tuổi khái niệm, nói trời sáng bên ngoài là có cơ bản lịch pháp lưu truyền. Từ góc độ này cân nhắc, thiên đế nói tới Trúc Long trở lại sẽ mang đến hỗn loạn, kỳ thật liền là nhấc lên thần chiến. Trật tự bị phá hư, dĩ nhiên chính là hỗn loạn. Ngô Vọng nhìn về phía chính mình tộc địa phương hướng, thấp giọng lẩm bẩm nói, có lẽ, không phải vạn bất đắc dĩ, thật không thể để cho Trúc Long trở lại. Ngươi có dự định, cái nào dự định, Ngô Vọng hơi có chút không hiểu hỏi. Thụy thần cười nói, là phóng Trúc Long trở về tự tay giết sạch, vẫn là giúp thiên cung củng cố trật tự, tại trước mắt trật tự xuống là nhân vực mưu cầu phát triển con đường. Ngô Vọng nháy mắt mấy cái, thầm nói, lão ca ngươi nhìn vấn đề bình thường đều cao thâm như vậy sao? Ha ha ha, Thụy thần một trận cởi mở cười to, lại nói, ngươi khẳng định nghĩ so lão ca nghĩ đến càng sâu. Cái này thật không có, ngươi vừa vặn ở vào tam đại thế lực trong khe hẹp nha. Thụy thần nắm chặt lấy ngón tay, cẩn thận đếm lấy. Ngươi xem, thiên cung là làm trước trật tự bảo trì người, giống như thiên cung bại, hiện tại trật tự cũng liền không còn, ngươi nhất nhớ mong Bắc Giã Hùng Bão tộc coi như có thể bị mẫu thân ngươi che chở, nhân vực khẳng định phải gặp nạn. Trúc Long nhãn bên trong chỉ có một địch nhân, cái kia chính là Đế Khốc. Nhân vực cùng Trúc Long liên hợp không cần nghĩ, diệt Đế Khốc kế tiếp bị diệt liền là nhân vực. Cái kia múa trinh tao ngộ ngươi cũng nhìn thấy nhân vực cũng tốt, Bắc Giã cũng được, còn có đại hoang bách tộc. Luân lạc tới như vậy tình trạng, cái này thiên địa tối thiểu rút lui hàng mấy chục, mấy trăm vạn tuổi tác. Ngô Vọng không khỏi im lặng, Thụy thần lại nói, ta cũng không phải là để ngươi đầu nhập vào thiên cung, mà là nhắc nhở ngươi, nên khuyên ngươi mẫu thân vẫn là phải khuyên. Mẫu thân ngươi giống như cùng viễn cổ khác biệt, nghĩ đến là bởi vì có hài tử, mẫu tính bắt đầu tràn lan khục, ta nói là, nàng ôn nhu một mặt bị kích phát ra. Đây chính là thiên địa sinh linh cơ hội, ta kỳ thật rất không thích Đế Khốc. Nhưng ta càng chán ghét Trúc Long. Ngô Vọng phản hỏi, kia có hay không một cái song toàn chi pháp, cũng không phá hủy trước mắt thiên địa trật tự, lại để cho nhân vực quật khởi có thể cùng thiên cung chân chính bình khởi bình tỏa. Thụy thần không khỏi im lặng, hai người riêng phần mình tự hỏi suy tư. Thụy thần thở dài, nếu quả thật có loại này song toàn chi pháp, mấy lần thần đại trung yên đại chiến đã sớm có thể tránh khỏi, để nhân vực cùng thiên cung sống chung hòa bình, giống như là thiên phương dạ đàm. Đây đã là tử địch. Ngô Vọng nhìn về phía phương Nam, phảng phất đã có thể nghe được kia chấn thiên chống trận, nhìn thấy từng người tại nhân hoàng các trên không hội tụ bóng người. Thiên cung cùng nhân vực đại chiến, đã là hết sức căng thẳng. Lại vô luận Ngô Vọng như thế nào đi suy luận, một trận chiến này đều khó mà tránh cho. Rất nhanh, Ngô Vọng lắc đầu, đem những này suy nghĩ tạm thời ngăn chặn, hỏi Thụy thần, cái khác trước bất luận, trở lại ban sơ vấn đề bên trên. Bắc Giã coi là thật tồn tại cùng thiên ngoại tương liên thông lộ. Mộng cảnh ngươi trải nghiệm qua, Thụy thần hai tay một đám, ta có thể bệnh không ra loại này mộng cảnh, chính ngươi đại đạo cũng có thể được ra phán đoán. Ta không phải hoài nghi lão ca ngươi, Ngô Vọng trầm ngâm vài tiếng, từ âm dương giới chỉ bên trong lấy ra mẫu thân cho đầu kia dây chuyền. Hắn cân nhắc câu nói, tiếp thông cùng mẫu thân liên hệ, mang theo vài phần thử giọng điệu, hỏi một câu. Nương, chúng ta có biện pháp gì hay không? Có thể liên lạc với ngoại công. Thương Tuyết đáp lời mang theo vài phần ý cười, vì cái gì đột nhiên muốn liên lạc ông ngoại ngươi? Ngô Vọng nói, trước đây nương không phải nói, có biện pháp cùng thiên ngoại bắt được liên lạc, chỉ là có chút chậm chạp. Đúng thế, nương băng chi đại đạo đính vào thiên địa phong ấn ở giữa, Thương Tuyết cười nói, thông qua đầu này đại đạo, ta liền có thể thỉnh thoảng cùng ông ngoại ngươi lấy được liên lạc, bất quá cơ hội rất xa vời, mỗi lần cũng cần hao phí rất nhiều thần lực. Ngô Vọng không khỏi nháy mắt mấy cái. Mẫu thân liền trực tiếp nói cho hắn biết,

nàng ý tứ liền là người nào thắng nàng giúp ai. Nhưng Ngô Vọng có thể nhìn ra, Tây Vương Mẫu có như vậy một nháy mắt, từng thình thịch tâm động. Liên quan tới gia nhập thiên đạo tâm động, Ngô Vọng biết rõ có chừng có mực tầm quan trọng, hắn cũng không lấy cái gì, hiện tại gia nhập ngươi chính là nguyên lão. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.